Chương 16. Đêm đó, một con dơi bay vào phòng qua cửa sổ thấp. Phía bao lơn mà ở đó chúng tôi có thể ngắm đêm về trên những mái nhà trong thành phố. Trong phòng tối đen, chỉ trừ một tia sáng yếu ớt của đêm trên thành phố. Con dơi không sợ gì cả, bay tìm mồi trong phòng giống như ngoài trời. Chúng tôi nằm nhìn theo nó. Tôi chắc rằng nó không trông thấy chúng tôi vì chúng tôi yên lặng. Khi nó bay ra ngoài trời rồi, chúng tôi thấy một tia đèn pha chiếu lên trời, rồi tắt mất và đâu đấy lại chìm vào trong bóng tối mênh mông. Gió đêm nhẹ thổi, và chúng tôi nghe những người lính phòng không trò chuyện trên mái nhà lân cận. Trời mát nên họ phải khoác áo choàng. Tôi lo ban đêm có thể có người lên phòng, nhưng Catherine bảo ai nấy đã yên giấc. Có lúc chúng tôi ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, tôi không thấy nàng ở trong phòng. Tôi nghe tiếng chân nàng đi dọc hành lang rồi tiếng mở cửa. Nàng lại gần giường và nói mọi việc đều tốt đẹp. Nàng đi xuống nhà và thấy ai nấy đều yên giấc. Nàng có đứng ở ngoài cửa phòng cô Van Campen và nghe hơi thở đều đều của cô qua giấc ngủ. Nàng mang bịch bánh bích quy lên. Tôi vừa ăn bánh vừa uống vermouth. Chúng tôi rất đói, nhưng nàng bảo tôi phải giải quyết những thứ này trong vòng mấy tiếng thôi. Tôi lại ngủ thiếp đi cho tới sáng. Lúc tôi tỉnh giấc, nàng đã đi ra từ bao giờ. Rồi nàng quay trở lại, xinh tươi, đáng yêu và ngồi xuống giường. Mặt trời đã mọc trong lúc tôi ngậm ống cặp nhiệt trong mồm. Hơi sương trên các mái nhà thoang thoảng cùng với mùi cà phê mấy anh pháo thủ uống trên mái nhà gần đó. Ước gì chúng ta được đi dạo, Catherine bảo. Nếu có được chiếc xe đẩy, em sẽ đẩy anh đi. Làm sao người ta có thể đặt anh vào chiếc xe ấy được? Ồ, cũng có cách chứ. Chúng ta sẽ đi đến công viên rồi dùng điểm tâm ngoài trời. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vâng, nàng bảo. Nhưng bây giờ em phải sửa soạn cho anh để bác sĩ Valentini khám cho anh chứ. Anh thấy ông ta có vẻ xuất sắc. Em không thích ông ta bằng anh thích, nhưng em cho rằng ông ta cũng tài giỏi. Em đi ngủ lại đi, Catherine. Đi đi em, tôi nói. Không được, chúng ta chẳng phải đã qua một đêm đẹp đẽ rồi đó sao? Liệu đêm nay em có thể còn phải trực không? Có lẽ có, nhưng anh đâu có cần em. Có, anh cần em lắm. Ồ không, anh chưa mổ bao giờ. Anh đâu có biết lúc ấy anh sẽ ra sao. Anh sẽ khỏe như thường. Anh sẽ yếu, còn em thì chẳng giúp được gì cho anh. Thế thì trở lại bây giờ. Không được, nàng bảo. Em còn phải làm bảng ghi nhiệt độ cho anh, rồi sửa soạn cho anh đi mổ. Em không yêu anh. Nếu em thật tình yêu anh, em sẽ trở lại. Không ai kỳ cục bằng anh, nàng hôn tôi. Bảng ghi nhiệt độ của anh tuyệt lắm. Nhiệt độ của anh bình thường như những người khác. Còn em thì cái gì cũng tuyệt cả. Ồ không, nhiệt độ của anh tuyệt thật mà. Em rất hài lòng. Biết đâu con cái chúng ta cũng có nhiệt độ tuyệt như thế cả. Có thể con cái chúng ta lại có nhiệt độ tồi. Em sẽ làm gì cho anh để bác sĩ Valentini khám? Không nhiều lắm nhưng hơi khó chịu. Anh muốn em đừng làm việc đó. Không em thì ai? Em không muốn ai mó vào người anh. Buồn cười quá phải không anh? Nhưng điều đó làm em tức giận khi thấy ai mó vào người anh. Cả cô Ferguson, cô Gates và bà y tá kia nữa. À, tên bà ta là gì nhỉ? Walker. Ờ đúng rồi. Ở đây có nhiều nữ y tá quá. Cần phải có thêm thương binh. Nếu không họ sẽ mời chúng em đi nơi khác. Hiện giờ ở đây có 4 y tá. Có lẽ sẽ có thêm thương binh. Người ta cần dùng tất cả các y tá vì bệnh viện này khá lớn. Em mong sẽ có thương binh đến. Nếu họ gửi trả em về thì em biết làm gì, chỉ trừ có thêm thương binh, không thì họ sẽ sa thải em. Anh sẽ đi với em. Đừng có nói dại, anh chưa thể đi lại được, nhưng ráng mau bình phục đi anh yêu, rồi chúng mình sẽ đi đến một nơi nào đó. Rồi sau đó là sao? Sau đó chiến tranh có thể sẽ chấm dứt, nó không thể kéo dài mãi được. Anh sẽ bình phục. Valentini sẽ chữa cho anh khỏi. Chắc chắn là như thế rồi. Với bộ râu như thế, ông ta sẽ chữa khỏi cho anh. Này, anh yêu, khi người ta cho anh ngửi thuốc mê, thì anh hãy nghĩ tới việc gì khác, chứ đừng nghĩ đến chuyện chúng mình nhé. Khi bị thuốc mê người ta hay mê sảng. Thế thì anh phải nghĩ gì bây giờ? Gì cũng được, miễn đừng nghĩ đến chúng mình thì thôi. Hãy nghĩ về bố mẹ anh hay cô nào khác cũng được. Không được. Vậy thì lúc ấy nghe cầu nguyện, chúng sẽ gây cho anh một ấn tượng lớn. Nhưng có thể anh sẽ không nói gì cả. Ừ, đúng đấy, thường thường người ta không nói gì hết. Anh sẽ không nói gì cả. Đừng khoe tài anh yêu. Em xin anh đấy, đừng có khoe tài. Anh đáng yêu lắm rồi, không cần phải khoe khoang gì hết. Anh sẽ không nói tiếng nào cả. Anh yêu, bây giờ anh khoe tài với em. Anh biết là anh không cần phải khoe gì hết. Khi người ta bảo anh thở mạnh, anh hãy đọc kinh cầu nguyện hoặc là vài câu thơ hay gì đó. Như thế dễ thương hơn và em sẽ được hãnh diện vì anh. Nhiệt độ anh bình thường và anh ngủ như một đứa trẻ. Tay choàng có một chiếc gối mà anh nghĩ đó là em hay là một cô gái nào khác, một cô gái Ý xinh đẹp chẳng hạn. Không, chính là em mà. Dĩ nhiên là em. Ồ, em yêu anh vô ngần. Rồi đây Valentini sẽ chữa lại cho chân anh lành hẳn. Em rất hài lòng là em không dự cuộc giải phẫu này. Đêm nay em có phiên gác à? Vâng, nhưng tới lúc đó anh đâu cần đến em. Hãy chờ xem. Xong rồi anh yêu. Bây giờ anh đã sạch sẽ từ trong ra ngoài. Nào, anh hãy nói cho em nghe đi. Anh đã yêu bao nhiêu người rồi? Chưa có ai cả. Cũng chưa yêu cả em luôn à? Không, em thì khác. Còn bao nhiêu người trước nữa? Không có ai cả. Với mấy người? Anh nói thế nào nhỉ? Đã đi lại rồi. Không có ai cả. Anh dối em. Phải. Được, không sao. Anh dối em luôn đi. Em muốn anh nói dối với em như thế. Các cô kia có đẹp không? Anh chưa hề đi lại với ai cả mà. Biết rồi, nhưng các cô ấy có hấp dẫn không? Anh không biết tí gì về việc ấy cả. Anh chỉ thuộc một mình em thôi. Thật thế. Anh chưa hề thuộc về một người nào khác cả. Hơn nữa cũng chẳng sao nếu điều đó không thật. Em không sợ họ đâu. Nhưng đừng nhắc họ với em. Này anh, khi một người đàn ông đi lại với một phụ nữ thì lúc nào họ cho biết giá cả? Anh không biết. Không biết thật à? Thế họ có bảo là họ yêu người đàn ông không? Kể cho em nghe đi. Em muốn biết điều ấy lắm. Có chứ, nếu người đàn ông muốn cô gái nói thế. Thế còn anh ta? Anh ta có bảo là anh ta yêu cô gái đó không? Trả lời đi anh, rất quan trọng đấy. Anh ta cũng nói thế nếu anh ta thích. Nhưng còn anh, chẳng bao giờ anh nói thế chứ, phải không anh? Không. Thật chứ? Anh hãy nói thật với em đi. Không mà, tôi đã dối nàng. Em đã biết chắc rằng anh không bao giờ nói thế cả. Bên ngoài mặt trời đã lên đến mái ngói. Và tôi có thể nhìn thấy nó lấp lánh trên đỉnh tháp nhà thờ. Tôi hoàn toàn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Tôi chỉ còn đợi bác sĩ đến. Này, anh như thế đó hả? Catherine tiếp tục hỏi. Cô gái chỉ nói những gì người đàn ông muốn, phải không anh? Không hẳn luôn luôn như thế. Còn em thì em sẽ làm như thế. Em sẽ nói điều anh muốn và làm tất cả những gì anh muốn. Như thế anh sẽ không bao giờ cần đến những cô gái khác, phải không anh? Nàng sung sướng nhìn tôi. Em sẽ làm những điều anh muốn. Em sẽ nói những gì anh muốn. Và như thế em sẽ hoàn toàn thành công, phải không anh? Phải. Thế bây giờ anh muốn em làm gì nào? Lại đây nằm với anh. Được, em sẽ đến đây. Ồ, em yêu. Em yêu quý của anh. Anh thấy chưa? Em làm bất cứ việc gì anh muốn. Em đáng yêu quá. Em sợ rằng em không biết thật rõ. Em đáng yêu lắm. Em muốn những gì anh muốn. Em không tồn tại nữa, chỉ có những điều anh muốn. Em yêu của anh. Em dễ thương. Có đúng là em dễ thương không? Này, anh không muốn cô nào khác đấy chứ? Không. Em đã hoàn toàn chiều theo ý của anh đó, anh thấy chưa? Anh thấy chứ. Em dễ thương. Em làm tất cả những điều mà anh muốn. Chương 17. Sau cuộc giải phẫu, khi tỉnh dậy, tôi biết rằng mình chưa chết. Mình không chết được. Người ta chỉ làm mình ngạt thở thôi. Điều đó không có gì giống cái chết cả. Nó chỉ là phương pháp hóa học, làm cho ta mê đi để cuối cùng không còn cảm giác gì nữa. Sau đó ta có cảm tưởng giống như say rượu, nhưng chỉ khác một điều là lúc nôn mửa thì chẳng có gì tháo ra ngoài trừ mật xanh, và vẫn không thấy dễ chịu gì hơn. Một lát sau, tôi nhận ra Gates và cô hỏi, bây giờ anh cảm thấy thế như thế nào? Tốt hơn, tôi đáp. Bác sĩ đã làm một công việc kỳ diệu trên đầu gối của anh. Lâu không? 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi có nói sảng không? Anh không có nói gì cả. Đừng nói chuyện nữa, nằm yên đi. Tôi thấy khó chịu trong người và Catherine có lý. Tôi chẳng chú ý gì đến cô y tá đêm hôm đó cả. Giờ đây, bệnh viện đã có thêm 3 thương binh nữa. Một cậu ở Georgia thuộc đội Hồng Thập Tự, gầy yếu bị sốt rét. Một cậu ở New York trông bảnh trai, nhưng cũng gầy yếu bị mắc bệnh sốt rét vàng da. Còn cậu thứ 3 là một cậu bé can đảm tìm cách tháo hạt nổ trên một quả đạn pháo để giữ làm kỷ niệm. Đó là một loại đạn mà bọn Áo sử dụng trong vùng núi non. Sau khi đạn nổ, tên lửa bay đi và nổ tung khi chạm phải một vật gì. Mấy cô y tá kia rất mến Catherine Buckley. Nàng luôn luôn nhận trực đêm. Đối với các bệnh nhân sốt rét, nàng không phải làm gì nhiều. Còn cậu bé đã tháo đầu đạn tên lửa là bạn của chúng tôi. Không khi nào cậu ta bấm chuông ban đêm, trừ khi có việc cần kíp lắm. Nhờ thế chúng tôi được gần gũi nhau trong những lúc nàng rỗi. Tôi yêu nàng tha thiết, và nàng cũng say đắm yêu tôi. Ban ngày tôi ngủ, và khi thức giấc chúng tôi viết thư cho nhau nhờ tay cô Ferguson chuyển giao. Cô Ferguson thật tử tế. Tôi không biết gì về cô, ngoại trừ cô có một người em ở sư đoàn 52 và một người nữa ở Mesopotamia. Cô đối xử rất tốt với Catherine. Có một lần tôi hỏi nàng, sau này cô có đến dự đám cưới chúng tôi không, cô Ferguson? Biết bao giờ anh mới lấy vợ? Biết đâu đây? Chẳng bao giờ anh cưới vợ cả. Tại sao không? Hai người sẽ giận dỗi nhau trước khi lấy nhau. Không, chúng tôi không làm thế đâu. Thời gian còn dài mà. Chúng tôi không giận dỗi với nhau đâu. Vậy thì anh sẽ chết. Người ta sẽ giận nhau hoặc là chết. Luôn luôn thế. Không bao giờ cưới nhau được cả. Tôi nắm tay cô Ferguson. Đừng chạm vào tôi, cô bảo. Tôi không khóc đâu. Biết đâu hai người sẽ được toại nguyện. Nhưng hãy coi chừng. Anh đừng làm khổ nàng đấy nhé. Nếu anh làm khổ nàng, tôi sẽ giết anh đấy. Tôi sẽ không làm khổ nàng đâu. Được rồi, nhưng coi chừng đấy. Tôi mong mọi việc đều êm đẹp. Anh hạnh phúc đấy chứ? Vâng, chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc. Đừng cãi nhau và đừng làm khổ nàng nhé. Không đâu. Nhưng nhớ coi chừng giữ gìn cẩn thận đấy. Tôi không muốn thấy nàng có con trong thời kỳ loạn ly này đâu nhé. Cô Peggy, cô tốt bụng quá. Đâu có gì, thôi đừng nịnh. Chân anh thế nào? Rất tốt. Còn đầu anh? Cô xoa nhẹ mấy đầu ngón tay trên đầu tôi. Tôi có cảm giác như kiến bò ở chân ấy. Không đau gì cả. Một vết như thế này có thể làm cho anh điên được. Thế anh không cảm thấy đau đớn gì cả? Không. Anh may thật. Viết thư xong chưa? Tôi còn phải xuống đây. Đây rồi, tôi vào. Anh nên bảo nàng nghỉ gác đêm một thời gian. Nàng đã quá mệt nhọc rồi đó. Được rồi, tôi sẽ bảo nàng. Tôi muốn gác đêm thay nàng, nhưng nàng không chịu. Mấy cô kia thì thích để cho nàng gác như vậy lắm. Anh nên để cho nàng nghỉ ngơi một thời gian đi. Được rồi. À, cô Van Kampen có nói bóng gió về việc anh ngủ quá chưa? Mặc cô ta chứ. Tốt hơn anh nên để nàng nghỉ gác đêm một thời gian. Tôi cũng muốn thế. Không, anh không muốn thế đâu. Nhưng nếu anh làm được việc đó, tôi sẽ phục anh nhiều hơn. Được rồi, tôi sẽ bảo nàng nghỉ. Tôi không tin đâu. Ferguson lấy bức thư rồi đi ra ngoài. Tôi bấm chuông. Một lát sau, cô Gates bước vào hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi muốn nói chuyện với cô chứ không có gì. Cô nghĩ xem cô Buckley có nên nghỉ gác đêm một thời gian không? Trông cô ấy có vẻ mệt kinh khủng. Sao cô ấy lại phải gác đêm mãi thế? Cô Gates nhìn tôi bảo. Tôi là bạn anh mà. Anh khỏi phải nói với tôi như thế. Cô muốn nói gì? Tôi không hiểu. Đừng làm bộ ngớ ngẩn. Bộ không phải anh muốn như thế hay sao? Cô dùng một ly vơ mau nhé. Được rồi, nhưng tôi phải đi ngay đấy. Cô Gates lấy trong tủ ra một cái ly và chai rượu. Cô uống ly đi, tôi uống bằng chai cũng được. Chúc sức khỏe anh. Cô Gates nói. Thì cô Van Campen đã nói gì về việc tôi ngủ chưa? Cô ta chỉ càu nhàu thôi. Cô ta gọi anh là bệnh nhân ưu tiên. Vì tha cô ấy đi. Cô ấy không xấu bụng đâu. Cô ấy lớn tuổi và hay gắt gỏng thôi. Cô ấy không thích anh đâu. Tôi biết. Còn tôi thì trái lại đấy nha. Tôi luôn luôn là bạn của anh. Đừng nên quên điều ấy. Cô rất dễ thương. Thôi đi. Tôi biết anh thấy ai là dễ thương rồi. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn là bạn anh. Anh thấy chân thế nào? Đỡ lắm. Để tôi lấy nước khoáng rưới lên đó. Chắc là ngứa lắm vì bên ngoài nóng bức. Cô tử tế quá. Có ngứa lắm không? Không, dễ chịu lắm. Để tôi sửa những bao cát này lại. Cô vừa cúi xuống vừa bảo. Lúc nào tôi cũng là bạn anh. Tôi biết. Không, anh không biết đâu. Nhưng rồi một ngày kia anh sẽ biết. Catherine Buckley nghỉ gác 3 đêm. Khi gặp lại nàng, chúng tôi mừng rỡ tựa hồ như đã cách xa lâu lắm. Chương 18. Mùa hè thật kỳ diệu. Khi tôi đi được, chúng tôi cùng đi dạo bằng xe ngựa trong công viên. Tôi còn nhớ rõ có xe ngựa đi chậm chạp. Phía trước là lưng người đánh xe với chiếc mũ cao bóng loáng và bên cạnh tôi là Catherine. Nếu tay chúng tôi có chạm vào nhau, thì chỉ cần mấy đầu ngón tay tôi chạm vào nàng cũng đủ làm cho chúng tôi ngây ngất. Sau đó, lúc tôi có thể dùng nạng để đi lại, chúng tôi đều dùng cơm ở Buffet hay ở Grand Italia và ngồi ở dãy bàn phía ngoài trên bao lơn. Những người hầu bàn tiến lại ra vào. Người qua lại tấp nập. Trên bàn, những ngọn bạch lạp cháy có chụp đèn. Về sau, chúng tôi ăn hẳn ở Grand Italia và Georgia. Chủ khách sạn dành cho chúng tôi một bàn riêng. Anh là một người dễ thương. Và chúng tôi để mặc anh lựa món ăn trong khi chúng tôi nhìn thiên hạ, nhìn dãy hành lang dài, chìm trong bóng hoàng hôn và nhìn nhau. Chúng tôi uống rượu Capri ướp lạnh cùng nhiều thứ rượu khác. Ở đây họ không có bồi rượu vì lý do chiến tranh và George mỉm cười bối rối mỗi khi chúng tôi hỏi những thứ rượu thuộc loại Fresa. Ông thử nghĩ xem một xứ sản xuất rượu gì mà chỉ có mùi như mùi dâu. Ông bảo chúng tôi. Không được sao? Catherine hỏi. Như thế hẳn là tuyệt lắm chứ. Xin bà cứ nếm thử nếu bà thấy thích. Nhưng hãy để tôi cho tôi mang một chai Margot cho trung úy. Để tôi nếm thử xem đã, anh George. Thưa trung úy, tôi không đảm bảo thứ rượu đó vì nó không có mùi gì, ngay cả mùi dâu cũng không. Biết đâu đấy, Catherine bảo. Nếu có mùi dâu thì tuyệt. Tôi sẽ đem lại, George bảo, và khi bà nếm thử xong tôi sẽ cất đi ngay. Thứ rượu đó không ngon như George bảo. Nó cũng không giống mùi dâu nữa. Chúng tôi đành uống lại Capri. Một buổi tối tôi hụt tiền. George cho tôi vay 100 đồng lia. Trung úy đừng bận tâm, tôi rất thông cảm. Nếu trung úy hoặc bà cần tiền, tôi bao giờ cũng sẵn sàng. Sau bữa cơm, chúng tôi đi bộ qua hành lang. Qua những nhà hàng và những tiệm khác đã đóng cửa. Chúng tôi ngừng lại một tiệm nhỏ bán bánh mì thịt, lẫn cá thu và rau cải thái nhỏ và dài bằng ngón tay. Chúng tôi mua về để phòng khi đêm đói sẽ ăn. Chúng tôi gọi một cỗ xe ở ngoài hành lang, trước nhà thờ, rồi trở về bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, ông thường trực đến đỡ tôi và cặp nặng xuống. Tôi trả tiền xe và chúng tôi cùng lên thang máy. Catherine dừng lại ở tầng 1, nơi các y tá ở, còn tôi đi lên trên rồi chống nạng về phòng. Đôi khi tôi thay quần áo đi ngủ. Đôi khi tôi ngồi ở bao lơn, chân gác lên ghế nhìn đàn chim én lượn trên mái nhà, để chờ Catherine đến. Khi nàng đến, tôi có cảm tưởng như nàng mới đi xa về. Tôi chống nạng theo nàng. Tôi mang hộ các dụng cụ và đứng ngoài cửa chờ nàng hoặc vào cùng phòng với nàng. Điều đó tùy bệnh nhân có là bạn quen hay không. Khi nàng xong việc, chúng tôi trở ra ngồi ở bao lơn trước phòng. Sau đó, tôi vào giường nằm. Khi ai nấy đều ngủ và tin rằng sẽ không còn ai gọi nàng nữa, thì nàng đến phòng tôi. Tôi thích sổ tung tóc nàng ra. Nàng ngồi trên giường không cử động, chỉ lúc bất thình lình cúi xuống hôn tôi, trong khi tôi sổ tóc nàng. Tôi tháo mấy cây kẹp tóc để trên giường. Tóc nàng xóa ra và tôi ngắm nàng ngồi yên ở mép giường. Tôi liền tháo nốt hai chiếc kẹp cuối cùng và tóc nàng hoàn toàn xóa ra. Và khi nàng cúi đầu, thì cả hai chúng tôi nằm kín dưới mái tóc nàng, làm tôi có cảm giác nằm dưới căn lều hoặc một thác nước. Tóc nàng đẹp vô cùng. Có đôi khi tôi nằm ngắm nàng vấn tóc trong ánh sáng mờ ảo của cánh cửa sổ mở rộng. Dù là trong bóng đêm, tóc nàng vẫn ngời sáng như nước lóng lánh trước bình minh. Khuôn mặt và thân hình nàng rất đáng yêu, và cả làn da mịn màng của nàng cũng vậy. Nằm cạnh nàng, tôi mơn man khắp má, trán, cằm và cổ nàng rồi bảo, da mịn như phím dương cầm. Nàng xoa vào cằm tôi rồi đùa, nhẵn như giấy nhám và cứng như phím đàn. Nhám lắm hả em? Không anh ạ, đùa đấy thôi. Đêm thật tuyệt diệu. Chúng tôi chỉ cần nằm bên nhau như thế cũng đủ hạnh phúc rồi. Ngoài những lúc như thế, chúng tôi không ở bên nhau. Chúng tôi cố đoán xem người kia đang nghĩ gì. Đôi khi chúng tôi đoán đúng vì có lẽ cả hai cùng lúc nghĩ đến một chuyện. Chúng tôi thích tưởng tượng đã lấy nhau từ ngày nàng đến bệnh viện và chúng tôi tính từng ngày kể từ ngày cưới ấy. Thực ra tôi muốn cưới nàng, nhưng Catherine bảo nếu chúng tôi làm lễ cưới, họ sẽ đổi nàng đi nơi khác và chỉ một việc thi hành thủ tục cũng đủ làm cho họ để ý đến nàng ngay và điều đó sẽ làm đảo lộn cuộc sống. Chúng tôi phải làm lễ cưới theo luật pháp nước Ý và thủ tục sẽ rất phiền toái. Tôi muốn như đã cưới nhau rồi vì mỗi lần nghĩ đến việc này, tôi sợ có con, nhưng chúng tôi giả vờ như đã cưới nhau và không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa. Thật ra trong lòng tôi lại sung sướng vì chưa cưới nhau. Có một đêm chúng tôi bàn về chuyện đó thì Catherine bảo, nhưng anh ơi, người ta sẽ đuổi em đi. Không chắc đâu. Ồ, chắc vậy, người ta sẽ đuổi em về nhà và lúc bây giờ chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi cho đến khi hết chiến tranh. Anh sẽ xin nghỉ phép. Anh không có đủ thì giờ đi Ireland rồi trở về trong thời gian nghỉ phép. Tuy nhiên em không xa anh đâu. Bây giờ chúng ta làm lễ cưới thì có lợi lộc gì đâu. Chúng ta đã cưới nhau thật rồi đấy. Thế này còn hơn là cưới nhau thật vậy. Anh muốn làm lễ cưới là chỉ vì em mà thôi. Bây giờ không còn có em nữa. Em là anh. Đừng có tách rời em ra như thế. Anh tưởng rằng các thiếu nữ luôn mơ ước được lấy chồng. Đúng rồi. Nhưng còn em, anh yêu ạ. Em đã có chồng rồi. Em đã lấy anh rồi cơ mà. Em không phải là vợ ngoan sao? Em là người vợ rất đáng yêu. Anh biết không, anh yêu. Đã có lần em chờ đợi ngày cưới. Anh không muốn em nhắc đến chuyện đó nữa. Anh biết chắc là em chỉ yêu có một mình anh thôi. Có nghĩa lý gì nếu có một người khác yêu em trước anh? Quan trọng lắm chứ. Không nên ghen với một kẻ đã chết, trong khi anh đã được tất cả. Đúng thế. Nhưng anh không muốn nghe những chuyện đó nữa. Anh ngốc ơi, còn em biết, chắc anh có hàng tá phụ nữ, vậy mà em có kể gì đâu. Liệu chúng ta có thể làm lễ cưới riêng bằng cách này hay cách khác không? Như thế phòng khi có chuyện gì xảy ra cho anh hoặc là phòng khi em có con. Không có cách nào khác, ngoài cách làm lễ cưới theo tôn giáo hoặc theo luật pháp. Chúng ta đã làm lễ cưới riêng với nhau rồi, anh biết không? Anh yêu, nếu em có đạo, thì chuyện đó sẽ là một vấn đề quan trọng với em. Nhưng em không theo đạo nào cả. Thế sao em đã cho anh tượng thánh Anthony? Vì tượng đó đem lại may mắn, người ta đã cho em. Vậy là em chẳng lo buồn gì cả, phải không? Chỉ trừ khả năng phải xa anh thôi. Anh là lý tưởng của em. Đời em chỉ có một mình anh thôi. Được rồi, nhưng anh sẽ cưới em ngày nào em muốn. Đừng làm như là anh biến đổi em thành một phụ nữ đức hạnh, anh yêu ạ. Em vẫn là người đàn bà đoan chính. Không vì lẽ gì lại hổ thẹn khi người ta hạnh phúc và tự hào. Anh thấy có hạnh phúc không? Nhưng em đừng phụ anh nhé. Không đâu, anh yêu. Em sẽ không bao giờ phụ anh. Cứ cho là nhiều điều khủng khiếp sẽ đến với chúng ta. Em đã nghĩ đến tất cả những gian nguy đang chờ chúng ta. Nhưng chuyện phụ anh không phải lo. Anh chẳng lo gì cả. Anh yêu em tha thiết, nhưng anh chỉ là kẻ đến sau. Thế người đến trước ra sao? Người ấy chết rồi. Đúng, nếu anh ấy không chết thì em đâu có gặp anh. Em không phản bội anh đâu, anh yêu. Em có nhiều khuyết điểm nhưng em rất thủy chung. Anh sẽ chóng chán vì sự thủy chung của em cho mà xem. Sớm muộn gì anh cũng sẽ trở lại mặt trận. Đừng nghĩ đến chuyện ấy trước. Anh thấy không, anh yêu. Em rất hạnh phúc và chúng ta đã sống những giờ phút thần tiên. Lâu lắm rồi em không biết đến hạnh phúc và khi em thấy nó, em gần như điên lên. Có lẽ em đã điên thật, nhưng bây giờ chúng ta hạnh phúc và chúng ta yêu nhau. Chúng ta hãy tận hưởng hạnh phúc đã. Anh có cảm thấy hạnh phúc không? Em phải làm gì để vừa ý anh bây giờ? Anh có thích em xõa tóc không? Anh có muốn chúng ta đùa không? Ừ, em đi ngủ đi. Được rồi, nhưng em còn phải đi thăm các bệnh nhân đã.